Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 129, Tô Thanh Thanh xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lý Nhược Lan nói không cho Tô Nguyễn nhọc lòng nữa, Tô Nguyễn liền nghe lời yên tâm đọc sách giữa trưa ngày thứ tư. Tô Nguyễn đứng chờ ngoài cổng trường, nhưng chờ mãi vẫn không chờ được Môn Thiếu thời dạo gần đây. Ngoài hai bữa sớm tối cô ăn ở trường học ra, giữa trưa bình thường cô đều về nhà ăn một bữa ngon với Môn Thiếu thời. Mọi ngày đều là Môn Thiếu thời chờ cô, hôm nay lại phá lệ, không thấy người đâu. Cô còn tưởng rằng giáo viên lớp cậu dậy quá giờ, kết quả lại gặp được bạn học cùng lớp cậu nói cậu không học tiết thể dục cuối, đã xin nghỉ về nhà rồi. Tô Nguyễn tưởng rằng cậu bị ốm, vội vàng chạy về nhà, cuối cùng lại phát hiện ra trong nhà cũng không có người. Lý Nhược Lan vẫn bày cơm theo thường lệ, đừng để ý đến nó, khả năng lại chạy đi đâu chơi rồi, cho nó đói một bữa cho nhớ đời. Sau đó bà ấy nói với Ngôn Thành Nho, tuần này đừng cho nó tiền tiêu vặt nữa. Tay cũng lôi ra chiếc chổi lông gà cắm trong bình sứ bên cạnh, đặt gần nơi tay mình có thể với tới. Tô Nguyễn nhìn dáng vẻ, ngựa quen đường cũ, này, yên tâm hơn đôi chút, xem ra đúng là chuyện thường xuyên phát sinh rồi. Khi mọi người ăn được nửa bữa cơm, cửa phòng trộm bị đẩy ra, Môn Thiếu thời vừa chạy về đã nói oang oang. Mẹ, Tô Thanh Thanh kia quá ghê tởm, sao trên đời lại có người xấu như chị ta chứ? Chị... Vừa xông tới một nửa, thấy cây chổi lông gà đang nằm trong tay Lý Nhược Lan, cậu lập tức quay người, dán chặt vào tường, hai tay giơ lên quá đỉnh đầu, hoảng sợ nói. Mẹ nghe con giải thích đã, con không trốn học, con đã xin nghỉ, con thật sự có việc. Vân Chi Ý Nhược Lan cầm chổi lông gà trong tay, cũng cho cậu cơ hội giải thích. Nói đi, Ngôn Thiếu thời nhanh chóng giải thích, Tô Nguyễn nghe xong mới biết. Hôm nay cậu ấy tới khu tập thể nơi nhà họ Lộc đang ở, buổi sáng hôm nay, bà cụ Tô gọi điện thoại tới Trung học Đông Lâm, nói cho Tô Nguyễn biết, hôm nay bà ấy sẽ đưa Tô Thanh Thanh tới nhà họ Lộc xin lỗi. Lúc ấy Tô Nguyễn còn có chút bất ngờ, dù sao cô cũng nói, Tô Thanh Thanh phải dẫn Hoắc Hướng Dương đi cùng, cô nghĩ khả năng Tô Thanh Thanh sẽ kéo dài 1-2 tuần. Sau đó, qua lời nói tràn đầy oán khí của bà cụ cô mới biết, hóa ra là Võ Thắng Lợi trợ giúp. Có điều cũng dễ hiểu thôi, đời này Võ Thắng Lợi chưa từng thua thiệt như vậy, còn bị Võ Đại Minh đánh cho C, H, E, T khiếp, vốn dĩ tưởng rằng là vấn đề của mình, kết quả hóa ra bị người khác hãm hại, sao anh ta có thể buông tha cho đầu sỏ gây tội. Anh ta vừa về đã lập tức tìm tới gây phiền toái cho Hoắc Hướng Dương và Tô Thanh Thanh, ép hai người phải nhanh chóng lên thành phố xin lỗi. Đương nhiên bà cụ còn nói thêm chuyện Tô Văn Sơn bị Võ Đại Minh ngáng chân linh tinh, trong lời nói không thiếu trách cứ Tô Nguyễn, nhưng toàn bộ đều bị Tô Nguyễn coi như gió thoảng bên tai căn bản không để ý tới. Giữa trưa hôm qua khi về ăn cơm, cô thuận miệng nói một câu, cũng không định đi xem, thứ cô muốn chỉ là Tô Thanh Thanh đi xin lỗi, cô ta xin lỗi thế nào cô không hứng thú, có thời gian giải thêm hai đề nữa không phải tốt hơn sao? Kết quả không ngờ Ngôn Thiếu thời lại cố ý chạy qua xem. Cậu quơ chân múa tay miêu tả cảnh tượng lúc đó. Sau khi cô ta nói xong, người trong khu tập thể đều ngây người, đều chỉ vào cô ta mắng. Có bà cụ còn trực tiếp thóa mạ cô ta, nói cô ta ghê tởm không biết xấu hổ. Đám trẻ con còn ném rác rưởi lên người cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, vậy mà cô ta còn mặt mũi khóc, khóc cứ như người bị bắt nạt là cô ta không bằng. Còn tên Hoắc Hướng Dương kia nữa, có phải anh ta có tật xấu không? Tô Thanh Thanh đã nói vì tiền lễ hỏi và công việc nhà họ Lộc chuẩn bị mới hãm hại chị gái con, cướp đoạt hôn sự của chị gái con rồi. Thế mà anh ta vẫn cảm thấy Tô Thanh Thanh đáng thương. Ngôn Thiếu thời nói tới đây, đột nhiên sắc mặt thay đổi, tay ôm ngực, mặt tỏ vẻ yếu ớt tuyệt vọng, biểu diễn. Hu hu hu, anh Hướng Dương, anh thấy rồi đó, em là đứa con gái ác độc còn ham giàu. Em không xứng với anh, sau này em sẽ không dây dưa anh nữa. Anh Hướng Dương, đều là lỗi của em không nên yêu anh, cho nên chị ấy mới dùng cách này trừng phạt em. Đáng đời em đáng chết. Nói xong còn giả bộ muốn đờ, em mở đầu vào tường tìm chết. Cậu biểu diễn rất sống động, Lý Nhược Lan và Tô Nguyễn xem xong đều giật mình, Ngôn Thành Nho cũng mang vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Rốt cuộc Tô Thanh Thanh này học mấy trò đó ở đâu vậy? Tô Nguyễn nghi ngờ, lẽ nào đời trước Tô Thanh Thanh chính là fan của Quỳnh Dao? Trời ạ, à, còn Hoắc Hướng Dương kia nữa. Ngôn Thiếu Thời lại đổi sang tư thế ôm người, vẻ mặt thâm tình nói. Thanh Thanh, chuyện này không phải lỗi của em đừng như vậy, yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Ngôn Thiếu Thời nói tới đây, khả năng bản thân cũng không chịu nổi, vội vàng dùng sức xoa da gà nổi trên cánh tay. Không phải anh ta là kẻ ngốc chứ, người nhà đều bị hành động của cậu chọc cười, Tô Nguyễn nói. Vốn dĩ anh ta chính là kẻ ngốc mà. Cuối cùng Lý Nhược Lan cũng nể tình cậu quan tâm tới chị gái, giảm bớt hình phạt cho cậu. Chổi lông gà chỉ đánh trên M, O, N, G hai cái coi như xong. Sau đó bà quay sang nói với Tô Nguyễn, bây giờ chỉ còn chờ 2 vạn tiền lễ hỏi kia thôi. Đợi nhà họ Lộc đưa cho con bảo Lộc Minh Sâm viết báo cáo kết hôn đi. Thật ra Tô Nguyễn không ôm kỳ vọng quá lớn, hôm đó gần như cô đã xé rách mặt với hai nhà, với thái độ không tình nguyện của hai nhà Tô Lộc. Khả năng còn phải chờ một khoảng thời gian nữa. Cô còn nghĩ nếu nhà họ Lộc vẫn dây dưa không chịu, cô có cần mời Võ Đại Minh lên sân khấu lần nữa hay không? Dù sao đối phương cũng sắp xong đời rồi, lợi dụng nốt giá trị còn lại. Lý Nhược Lan thì cười thần bí, nói, yên tâm đi, sẽ nhanh chóng đưa tới cho con. Hiếm thấy Tô Nguyễn có chút tò mò muốn biết mẹ mình định làm gì, nhưng mà Lý Nhược Lan chỉ thần bí gọi vài cuộc điện thoại. Sau đó, chủ nhật Tô Nguyễn tới bệnh viện thăm Lộc Minh Sâm, Lâm Mỹ Hương đã vô cùng vui vẻ đưa cho cô quyển sổ tiết kiệm với số tiền cực lớn kia rồi. Cách chương.